Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, Phỉ Thúy Cung. Mọi người phi tốc chạy gấp rất lâu, một thằng cảm giác tại vượt qua cái kia một đạo bị tầm yêu mở ra đến liên tục cổng to vò. Những cái kia lục tường phía trên hang lớn dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Một cái tiếp theo một cái, vòng vòng đụng vào nhau. Lương Thành trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới cứ như vậy một chút thời gian, Thiên La Tàm vậy mà liền mở ra dạng này lớn lên một cái thông đạo. Cái này Tăng Thần Cung bên trong lục tường cứng như sắt thép, lấy Lương Thành thực lực là hoàn toàn không có cách nào dung chuyển. Cũng không biết Thiên La Tàm là như thế nào trong thời gian ngắn vô thanh vô tức ở trên tường xuyên ra cái này rất nhiều hang lớn. Đồng thời Lương Thành còn ẩn ẩn cảm giác được tứ phía đều ẩn ẩn tản ra một cỗ thuộc về Thiên La Tàm khí tức cường đại. Này khí tức tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng vô cùng đạm bạc, cơ hồ là khó có thể phát giác. Nếu không phải Lương Thành cùng Thiên La Tàm sớm chiều ở chung lâu như vậy, còn chưa hẳn cảm giác được. Lương Thành bốn phía đánh đo một cái hắn tu sĩ, chỉ gặp bọn họ đều đang vùi đầu chạy gấp, cũng không có phát hiện Thiên La Tàm khí tức. Lương Thành trong lòng nghi hoặc Thiên La Tàm vì sao muốn làm như vậy. Tỉ mỉ nghĩ lại ngược lại là có chút minh bạch, tản mát ra loại khí tức này đại khái là vì cảnh cáo tại tăng thần trong mê cung yêu tộc, để chúng nó không nên tới gần a. Rốt cuộc yêu thú cấp thấp đối với mình trong tộc cường giả là phục tùng vô điều kiện. Lương Thành cũng không có tỉ mỉ suy nghĩ nhiều, bởi vì loại chuyện này vẫn là đến thời điểm tùy cơ ứng biến liền tốt. Mình cùng Thiên La Tàm tại trước đó đạt thành giao dịch điều kiện là trước cung cấp lá dâu để nó ăn no, sau đó dẫn nó đến Tăng Thần Cung, sau cùng để nó ăn vào Tăng Thần Diệp, mà để báo đáp lại, Thiên La Tàm sau cùng hội đưa tặng Lương Thành một đoàn có vượt qua thời không chi năng Thiên La Tàm tia. Hiện tại cái này ước định tại Lương Thành bên này trên thực tế đã làm được không sai biệt lắm. Cái kia tận nghĩa vụ đã tận, nên phối hợp biểu diễn cũng phối hợp. Thiên La Tàm đã đến Tăng Thần Cung, nó tại cái này địa phương đã là như cá gặp nước. Đến mức thế nào mới có thể có đến Tăng Thần Diệp, không có người so chính nó càng rõ ràng. Chuyện này sự tình lại không cần Lương Thành đến quan tâm. Hiện tại dẫn nhiều người như vậy hướng Thiên La Tàm mở ra trong thông đạo đi, vậy coi như là Lương Thành một điểm cuối cùng nghĩa vụ. Thiên La Tàm đáp ứng Lương Thành chỉ phải phối hợp nó đem việc này làm tốt. Làm như vậy hồi báo, Thiên La Tàm đem trợ giúp cùng chỉ điểm Lương Thành tiến giai kết đan chi cảnh. Mọi người cảm thấy tại cái này giống như là vô cùng vô tận liên tục trong thông đạo chạy vội ước. Chừng một cái canh giờ. Ấn khoảng cách giữ lời đều đã đi ra ngoài hơn 1000 dặm. Phía trước lại trùng điệp phục phục vẫn là giống nhau tràng cảnh. Liếc nhìn lại vẫn là vòng vòng tương liên cổng to vò. Tất cả mọi người không khỏi vô cùng kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này Tăng Thần Cung lại khổng lồ như thế. Hiện tại đây là đi thẳng tắp đây. Đều đi lâu như vậy không nhìn thấy hạch tâm khu vực. Nếu là không có cái kia tầm yêu mở ra đến thông đạo, chính mình thành thành thật thật tại trong mê cung lượn quanh, vậy liền hỏng bét. Mọi người nghĩ tới đây đều có chút không rét mà run. Khổng lồ như vậy phức tạp mê cung, đủ để cho người vĩnh viễn mất phương hướng ở bên trong. Bất quá thì trong lòng mọi người cảm khái thời điểm, nơi xa liên tục trong động khẩu đã gần đến bắt đầu để lộ ra một loại xanh mơn mởn hào quang, pha trộn phiêu miểu. Nhìn qua tựa như là có đồ vật gì xuất hiện ở phía trước. Trong lòng mọi người đều là chấn động, lập tức tăng thêm tốc độ xuyên qua chừng 50 nói trên vách tường cổng to vò. Cuối cùng ở trước mắt xuất hiện một cái rộng lớn địa phương. Nơi này đã không còn mê cung tường cao cản trở lấy. Nhìn qua giống một cái không đại quảng trường, mà tại quảng trường chính bên trong, có một cái tương đối nhỏ nhắn xanh biếc trong suốt kiến trúc. Cũng không biết là tài liệu gì xây xong. Cảm giác rất như là nghiêm chỉnh khối thông minh trong suốt phỉ thúy điêu khắc thành. Đương nhiên, kiến trúc này nhỏ nhắn là đối với to lớn Tăng Thần Cung mà nói. Trên thực tế cái này tương tự cung điện đồng dạng kiến trúc chiếm diện tích cũng có tới hơn 30. mẫu, mái cong đấu củng, hành lang eo mỏng cong, phía trên ngược lại là ngói xanh, dưới đáy cũng không phải là tường đỏ. Nếu không phải toàn thân như Phỉ Thúy bình thường là thông thấu xanh biếc, cái kia cùng một cái cung điện cũng kém không nhiều lắm. Chỉ là cái này Phỉ Thúy cung điện cũng là cửa lớn rộng mở, hoàn toàn là một bộ không đề phòng trạng thái. Cái này cùng Tang Thần cung nhất quán phong cách ngược lại là lẫn nhau nhất trí. Đi tới nơi này cái Phỉ Thúy cung điện trước mặt, mọi người không hẹn mà cùng đều dừng bước lại, quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt cái này kỳ quái mà thú vị kiến trúc. Cái kia họ Dương tu sĩ đối thần kiếm môn Lô sư huynh lời nói: "Lô huynh, người nhìn cái này kỳ quái xanh biếc cung điện như thế nào? Chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Ta làm sao luôn cảm thấy nơi này lộ ra một số kỳ quái nha." Lô sư huynh cũng trầm ngâm một hồi, cùng vây tại trái phải đồng môn trao đổi một chút ánh mắt. Riêng là nhìn Trương Hiếu Sơn liếc một chút, ánh mắt toát ra hỏi thăm chi ý. Lương Thành ở một bên nhìn lấy, biết cái này Lô sư huynh tính tình hiền hòa, bình thường gặp gỡ sự tình gì thái độ cũng là sao cũng được. Đồng thời không có cái gì quá đại chủ gặp, trên thực tế cũng không thích hợp làm một cái lĩnh quân nhân vật. Mà hắn cái này, Trương sư đệ, thường xuyên rất có chút nhận thức chính xác. May ra Lô sư huynh biết mình nhược điểm, vô cùng có tự mình hiểu lấy. Cho nên thời khắc mấu chốt vô luận là hắn vẫn là thần kiếm môn chúng tu đều là phi thường trọng thị. Trương Hiếu Sơn cái nhìn. Bất quá cái này không thể nghi ngờ cũng là đúng. Bởi vì Lương Thành thế nhưng là biết Trương Hiếu Sơn theo hầu. Vị này thần kiếm môn tân tú thế nhưng là cái sống mấy ngàn năm hợp thể lão quái. Kiến thức cái kia tất nhiên là không cần nhiều lời. Dù sao cũng so nơi đây mọi người cao hơn nhiều vậy liền đúng. Trương Hiếu Sơn việc nhân đức không nhường ai, cũng không khách khí, khái nhưng nói ra, tu sĩ chúng ta, làm việc tự nhiên muốn coi trọng cái đầu đuôi. Nơi đó có làm việc làm một nửa đạo lý. Nếu như e ngại nguy hiểm, không dám đến bên trong tìm tòi hư thực, liền xem như sau này sống tạm lấy, đạo tâm cũng sẽ không thông suốt. Chỉ sợ con đường tu hành cũng muốn như vậy ngừng bước. Cho nên ta ý tứ rất đơn giản, cái kia chính là thà rằng mạo hiểm cũng muốn đi vào xem rõ ngọn ngành. Cho nên chúng ta hiện tại muốn cân nhắc không phải có vào hay không đến hỏi đề, muốn cân nhắc là như thế nào an toàn ổn thỏa đi vào tìm tòi hư thực vấn đề. Mọi người nghe Trương Hiếu Sơn lời nói đều gật gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Như là e ngại nguy hiểm, cái kia lúc trước thì không nên tới Tang Thần Sơn, thậm chí nói tuyệt hơn một số, không dám mạo hiểm, cái kia lúc trước còn không bằng thành thành thật thật làm phàm nhân. Lô sư huynh nói, Trương sư đệ nói rất có đạo lý. Đã như vậy, mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi một lát, khôi phục một chút tinh lực về sau, chúng ta thì vào xem là tình huống như thế nào. Mọi người nắm chặt thời gian, không muốn trì hoãn quá lâu. Sau đó mọi người liền tại chỗ nắm chặt thời gian tĩnh tọa điều tức. Bởi vì mọi người dự tính sau khi đi vào, có khả năng sẽ tao ngộ đầu kia tầm yêu tập kích. Đồng thời còn muốn đối mặt một cái hoàn toàn dự kiến không đến hoàn cảnh. Cho nên phải gìn giữ một cái tương đối tốt trạng thái. Để phòng phát sinh xung đột lúc trạng thái không tốt, cái kia tầm yêu đã có thể phá vỡ như thế rất nhiều mê cung lục tướng. Thực lực hẳn là không tầm thường. Bất quá cũng có khả năng đây chỉ là một loại thiên phú thần thông. Bởi vì tầm yêu dù sao cũng là không quá sợ tang thần. Ngược lại tại vào tình huống nào đó còn có chút khắc chế tang thần. Cũng là bởi vì lưu giữ ở loại tình huống này, mọi người còn dám nghĩ đến cái này Phỉ Thúy giống như trong cung điện tìm tòi hư thực. Muốn là những thứ này liên tục thông đạo là khác yêu thú khai mở, cái kia mọi người chỉ sợ cũng hội mất đi cùng nó rằng co đảm lượng. Bất quá, căn cứ tình huống phán đoán, thì liền Trương Hiếu Sơn dạng này lão quái đều cho rằng tầm yêu có thể mở mang thông đạo đó là thiên phú thần thông. Bởi vì theo lẽ thường, bọn họ cảm thấy tầm yêu cũng sẽ bị áp chế tu vi tại cấp 7 yêu thú tình huống. Như thế lời nói, xác thực không có gì có thể sợ. Người đông thế mạnh, không có lý do sợ một đầu đơn đả độc đấu tầm yêu. cũng không lâu lắm, mọi người ào ào đứng dậy, đều cảm thấy tự thân trạng thái hoàn toàn khôi phục. Thần kiếm môn chúng kiếm tu ngược lại là thần thái như thường, chỉ là tản ra một cỗ sắc bén chi khí, mà cái kia họ Dương tu sĩ dẫn đầu cái kia một đám người, lại từng cái mặt lộ vẻ hưng phấn chi ý, trên mặt có chút nóng lòng muốn thử bộ dáng. Lương Thành lại là mặt mũi tràn đầy lão hủ suy bại chi khí, cũng cùng Tần Cương cùng một chỗ đứng lên, tự giác đi đến thần kiếm môn chúng kiếm tu phụ cận. Lô sư huynh hỏi thần kiếm môn mọi người nói, tất cả mọi người khôi phục a? Thấy mọi người đều gật gật đầu, Lô sư huynh vung tay lên, đối bọn hắn nói, kết đại canh kiếm trận, chúng ta đi vào. Sau đó chúng kiếm tu kết thành một cái vị trí đầu não lẫn nhau chiếu ứng kiếm trận. Sau đó cẩn thận địa hướng Phỉ Thúy cung điện cửa lớn đi đến. Sau đó cất bước tiến vào bên trong. Lương Thành thân thủ kéo một phát Tần Cương, cũng theo thần kiếm môn chúng kiếm tu nhóm cùng đi đi vào. Cái kia họ Dương tu sĩ lạnh lùng nhìn lấy thần kiếm môn mọi người và Lương Thành hai người đi vào cung điện, lại đối với mình cùng bạn bè nói câu, chúng ta lại hơi đợi một lát, trước ở bên ngoài xem bọn hắn là tình huống như thế nào. Như là không có việc gì chúng ta lại đi vào, đã có người nguyện ý dò đường, chúng ta cũng không nên ngăn đón, đúng hay không? Ha ha ha, cái kia một đám Bắc Trương quốc tu sĩ đều ngầm hiểu lẫn nhau địa hống cười rộ lên. Vẫn là Dương huynh già dặn, luôn có pháo hôi tự nguyện đi ở phía trước, chúng ta đoạn đường này xem như 10 phần thuận lợi. Ha ha ha, lại nói Lương Thành cùng Tần Cương hai người theo thần kiếm môn chúng kiếm tu cùng một chỗ tiến vào cái kia giống như phỉ thúy giống như cung điện. Chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cũng không có bị tùy cơ truyền tống đi, mọi người còn cùng một chỗ, chỉ là trước mắt cảm giác cũng không phải là tại trong cung điện, mà chính là cảm giác đến giống như là tại một đoạn giới thiệu thế rậm rạp tang trong rừng cây. Lúc này Lô sư huynh quay đầu nhìn xem Lương Thành cùng Tần Cương hai người, sau đó đối Tần Cương nói, vị đạo hữu này, người tuy nói là đến từ địch quốc, nhưng hành sự quang minh lỗi lạc, rất khiến người ta thưởng thức. Chúng ta cũng không phải thích giết chóc thế hệ, chỉ cần ngươi không nên khinh cử vọng động, chúng ta cũng sẽ không vì khó ngươi. Chờ chúng ta cầm tới tang thần diệp, vấn đề này thì có một kết thúc, ngươi cũng liền có thể bình an về nước. Dạng này ngươi cảm thấy thế nào? Tần Cương gặp hiện tại địa thế còn mạnh hơn ngươi, chính mình cũng coi là dựa vào thần kiếm môn chúng tu sĩ che chở, lúc này mới giữ được tính mạng, cứ như vậy về tình về lý cũng không mặt mũi cùng bọn hắn tranh chấp. Lại nói liền xem như đi tranh đoạt, cũng tranh giành không đoạt nổi. Sau đó Tần Cương gật đầu nói, tốt a, ta Tần Cương nói lời giữ lời, ta Tần Cương thề với trời, lần này tuyệt sẽ không cùng thần kiếm môn các đạo hữu tranh đoạt tăng thần diệp, đồng thời cũng sẽ không cho các ngươi quấy rối. Lương Thành lão mặt tràn đầy nếp nhăn, lại cười nói, lão hủ cũng phát cái thề, ta cũng không muốn tăng thần diệp, tự nhiên càng sẽ không quấy rối, chỉ cần có thể sống sót ra ngoài liền tốt. Thần kiếm môn chúng tu sĩ gặp bọn họ hứa hẹn không tranh đoạt tăng thần diệp, cũng không theo bên trong quấy rối. Sau đó Lô sư huynh cũng nói, dạng này tốt nhất, chỉ cần hai vị đạo hữu không vi phạm lời thề, ta thần kiếm môn cũng nhất định sẽ không tổn thương các ngươi. Tuy nhiên chưa hẳn có thể bảo hộ ngươi chu toàn, nhưng ta thần kiếm môn người là tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi động thủ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,